Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, một mình đi sâu vào. Đây không thể nghi ngờ là cường đại ma pháp sư hệ nước ra tay. Hơn nữa có thể tùy ý như vậy ngưng tụ ra công kích. Sợ rằng ma pháp tu vi, so Hạ Vũ mạnh hơn. Hạ Vũ thần giác cầu một tia cười nhạt, dựng thân đứng tại chỗ, nhìn Thủy Long đem trước mắt nhẫn giả, toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, chỉ gặp trên bầu trời, bóng người đung đưa, mấy đạo bóng người già nua, xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, cung kính thi lễ, cấp 6 pháp thuật hệ nước sư Clark Huệ Siết, gặp qua điện hạ, cấp 6 hệ gió pháp sư Diêm Nghỉ, gặp qua điện hạ. Ngoặc kép, trong chốc lát, 7-8 vị người mặc ma pháp bào thương lão pháp sư. Đối với Hạ Vũ cung kính hành lễ nói, bọn họ không nhận được Hạ Vũ, nhưng có thể nhận ra Hạ Vũ mặc trên người ma pháp bào. Chính là Hỏa Thần Điện Điện Hạ. Hơn nữa vị này Hỏa Thần Điện Điện Hạ, có ma pháp thiên phú, tuyệt đối là ma pháp giới trong thế hệ trẻ người thứ nhất. Không chỉ có 5 hệ ma pháp thiên phú, tất cả đều là hoàn mỹ trình độ, còn có lôi hệ thiên phú. Như thế nhiều quang vinh thêm thân, để cho bên ngoài biên giới ma pháp giới, không người không biết vị này Hỏa Thần Điện Điện Hạ. Vì thế, nhiều người như vậy thi lễ, Hạ Vũ dừng dưng xử chi, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lần này, tới tương trợ như thế nhẫn giả ma pháp thế lực. Cũng xuất từ Hà gia. Cái này, Clark các người, nghe vậy trong lòng run lên. Rõ ràng vị này khuôn mặt Đông Phương Điện Hạ. Như vậy hỏi, chỉ sợ là phải hỏi thăm mà. Vì thế, Clark trực tiếp tỏ thái độ nói. Trước, không biết Điện Hạ ở chỗ này. Chúng ta tùy tiện tới tương trợ những thứ này nhẫn giả. Nếu làm hư Điện Hạ việc lớn, chúng ta cam nguyện chịu phạt. Chúng ta cam nguyện chịu phạt. Jim các người cúi đầu. Theo gió nói như vậy. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ. Nếu như Hạ Vũ tới đổ thừa. Bọn họ những người này một mình gánh chịu. Không dính dấp đến sau lưng thế lực. Tuyệt đối là tất cả lớn vui mừng. Nhưng Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt sắc bén đại thịnh. Ta hỏi lại. Lần này tới trước thế lực. Đều là một nhà kia. Điện hạ bớt giận, Clark các người, trong mắt thoáng qua cấp sắc, chắp tay cúi đầu một bộ nhận tội dáng vẻ, sống chết không nói ra thế lực sau lưng, nếu không bọn họ sợ nói ra thế lực sau lưng. Cái này vị điện hạ dưới cơn nóng giận, điều khiển Hỏa Thần Điện 3000 cấm quân, đem bọn họ thế lực sau lưng, tiêu diệt, đó thật đúng là không ngông tai ương à. Vì thế... Hôm nay bên ngoài biên giới cùng nơi này thời cuộc, bởi vì Hạ Vũ một người, cái này 2 năm đổi được một tràng hỗn loạn, tất cả đại thần điện thái độ không rõ, đối với biên cương tranh cầm, hiển nhiên đều ở đây yếu hóa mâu thuẫn, chẳng ngờ lại không ngừng không nghỉ chém giết tiếp. Nơi này, Hạ Vũ gặp bọn họ không nói, ánh mắt lạnh lùng, sải bước hướng trên mặt đất đảo nhỏ hạ xuống đi. Clark các người liền vội vàng đi theo, cúi đầu đứng ở phía sau, mà lục tục lại có nhẫn giả đụng tới, ngăn trở Hạ Vũ, lạnh lùng tra hỏi, người nào, cút ngay, Clark gặp còn có người tự tìm cái chết, dám ngăn trở Hạ Vũ đường, không khỏi ra tay, trực tiếp một cái ma pháp mang đi trước mặt, hơn 10 tên nhẫn giả mạng nhỏ, cái này làm cho núp ở phía xa. Xa xa đi theo Hoàng Thiên các người, nhìn trợn mắt hốc mồm, Khương Ngọc Dương lại là thất kinh hỏi, Vũ huynh, rốt cuộc là thân phận gì, còn có các ngươi nơi này, lại còn có đã sớm tuyệt tích ma pháp sư. Ừ, cảnh ngoại phương pháp tu luyện, chính là chuyên tu pháp sư một đạo, ngoài ra, Vũ ca là bên ngoài biên giới Hỏa Thần Điện, nhiệm kỳ kế thần điện người thừa kế. Hạ Lợi ở một bên, nhỏ giọng vừa nói, Hoàng Thiên các người sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới Hạ Vũ lại còn cũng như thân phận này. Dẫu sao Hỏa Thần Điện, tương truyền ở thời cổ kỳ, cũng đã tồn tại, Hoàng Thiên bọn họ ở trong thế giới nhỏ, từ trong cổ tịch thấy qua. Vì thế, Hạ Vũ giờ phút này phủ xuống chỗ tòa này đảo nhỏ, tùy ý có thể gặp, phân bố quần áo đen nhẫn giả, còn có lười biếng ma pháp sư. Bất quá những cái kia pháp sư, thấy người mặc thần tử bào Hạ Vũ, không khỏi con người có giúp một cái, thầm kinh hãi, làm sao tới một vị thần tử. Nhất thời, không thiếu ma pháp sư tiến lên, chủ động thi lễ, đồng thời vậy kinh động chú đóng nơi này chịu đựng cao tầng. Trong đó một đao chảy môn chủ, chính là lần này nhẫn giả đại quân ở giữa người chủ đạo. Làm hắn nghe có thần tử hạ xuống, không khỏi tự mình ra nghênh tiếp. Hạ Vũ nhìn trước mắt, giữ lại râu cá chê thấp bé nhẫn giả, trên mình tản ra khí tức đáng sợ, tỏ rõ người này có thực lực đáng sợ. Nhưng ma pháp sư bên này cũng không yếu, cấp 7 ma pháp sư, vậy đi ra mấy vị, chủ động đối với Hạ Vũ cung kính lên tiếng. Nhất thời, bởi vì Hạ Vũ đến, kinh động cả tòa đảo nhỏ, hơn nữa vậy kinh động vùng lân cận hai thế lực lớn, Lăng Nha Quân và Minh Vương Tổ. Trong đó, cách đó không xa ngạo nghễ đứng ở trên hư không Minh Vương, là một vị tao nhã lịch sự thanh niên, tay cầm ngà voi cốt phiến, phía trên hội họa trước Sơn Hà Đồ, sau lưng hắn đứng mạnh mẽ võ tu, đều là Minh Vương Tổ Chiến Vương. Vì thế, Minh Vương dửng dưng lên tiếng, mật thiết chú ý bên kia chiều hướng, một khi bên kia can đảm dám đối với Hạ Vũ bất lợi, không cần xin phép, trực tiếp san bằng tòa kia hòn đảo. Minh Vương mới vừa hạ lệnh, sau lưng những cái kia chiến vương từng cái chắp tay đi xa, đến gần chú đóng nhẫn giả tòa kia đảo. Mà Lăng Nha Quân bên này chính là cho rằng trọng đồng người xuất hiện, hơn nữa đi sâu vào nhẫn giả đại bản doanh, tuyệt đối là Minh Vương Tổ bày mưu đặt kế. Nếu bên kia muốn ở trước khi đại chiến diệt trừ những thứ này rác rưởi, thu an thân làm thống lĩnh, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Dân tộc huyết cừu, thân là thần châu con dân, mỗi một người cũng có nghĩa vụ cọ rửa năm đó dân tộc sỉ nhục. Vì thế, trong chốc lát, ba phe thế lực, bởi vì Hạ Vũ một người, toàn bộ xuất hiện điều chỉnh. Nhưng Hạ Vũ đối với những thứ này nhẫn giả, có thể nói là không có một chút hảo cảm. Hắn đạp không lên, mắt nhìn xuống cả tòa trên đảo tất cả mọi người, lật tay cầm ra các lão sư ban đầu giao cho hắn thần chủ làm, gặp lệnh như gặp người, lại tới cảnh ngoại rất nhiều ma pháp sư, rối rít khom người, một tay để ngang trước ngực, cung kính lên tiếng, gặp qua thần chủ các hạ. Hôm nay, ta lấy Hỏa Thần Điện thần chủ tên, hạ lệnh diệt trừ hòn đảo này bên trong tất cả nhẫn giả, giết. Hạ Vũ một tiếng quát lạnh, sợ ngây người tất cả mọi người. Tất cả nhẫn giả sợ ngây người, tựa như không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Năm đó bọn họ cùng bên ngoài biên giới kết minh, cùng chung xâm phạm biên cương, ký kết tình nghĩa tuyệt đối thâm hậu. Nhưng hôm nay xuất hiện Hạ Vũ, tay cầm thần chủ làm, lại có thể một làm dưới, để cho diệt trừ bọn họ nhẫn giả tất cả mọi người. Đây là nói đùa sao? Tất cả ma pháp sư đều là sắc mặt ngẩn người, lấy là Hạ Vũ là đang nói đùa. Nhưng Hạ Vũ lần nữa lên tiếng, Hỏa Thần Điện tên, cho tới bây giờ không có nói bừa. Ta đã điều lệnh 3.000 cấm quân, trong vòng một ngày liền sẽ chạy tới, giết rất nhiều ma pháp sư. Nghe được Hạ Vũ nói tiếng nói sau đó, không khỏi sắc mặt tập thể khẩn trương. Bọn họ nhưng mà biết, thần điện tiến quân đáng sợ. Chỉ cần những người này đến, không cần suy nghĩ, hòn đảo này đem sẽ trở thành là chết nói. Tựa như cùng năm đó, Hạ Vũ dẫn 3.000 cấm quân, công phá thành Diêu Quang như vậy, trực tiếp tàn sát thành, ở ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, liền chu diệt qua 100.000 sinh linh, đào tạo một tòa tử thành. Hạ Vũ hiển hách hung danh, không chỉ là ở bên này, có cực lớn lực trấn nhiếp, chính là ở bên ngoài biên giới ma pháp giới, cũng là có hiển hách hung uy. Vì thế, Hạ Vũ một làm dưới, lắc các người, trước tiên động thủ trước. Trước bọn họ cũng cảm giác được Hạ Vũ ý định giết người. Vốn muốn hỏi trách trước tới nơi này tất cả ma pháp thế lực, làm bọn họ trong lòng lo âu vô cùng. Nếu như hỏa thần điện muốn tiêu diệt chúng, thật là quá đơn giản. Vì thế, hôm nay Hạ Vũ đột nhiên hạ lệnh, diệt trừ nơi này tất cả nhẫn giả. Không thể nghi ngờ là một loại đem đền bù qua cơ hội. Flak các người, lúc này nắm chặt lần này cơ hội, tranh nhau ra tay, đối với bên người nhẫn giả mở sát giới chuyến đi. Ở nơi này chút ma pháp sư trong mắt, những thứ này nhẫn giả đều là hèn mọn, sơ đẳng chủng tộc, giết vậy liền giết, không cần cố kỵ cái gì. Vì thế, hòn đảo này tự trực tiếp nổ, những cái kia cấp 7 ma pháp sư, vậy rối rít ra tay. Đối với nhẫn giả cao tầng, mở ra mạnh mẽ ma pháp, đánh đi, động tĩnh bên này, trực tiếp để cho Lang Nha Quân bên kia sợ ngây người. Nổ doanh, đây là Lang Nha Quân tất cả mọi người tiếng lòng. Thu An đứng ở trên hư không, nhìn phương xa ma pháp chập chờn, khói thuốc nổi lên bốn phía. Cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra, tổ hành động đặc biệt ra tay sao? Cái này, không có, có người chắp tay đáp lại. Thu An hơn nữa nghi ngờ, hỏi, vậy kết quả là chuyện gì xảy ra? Hình như là vị kia trọng đồng người, một mình xông vào bên kia thủ phủ, trực tiếp hạ lệnh, diệt trừ những cái kia nhẫn giả, sau đó liền đánh nhau. Hồi báo người, giờ phút này vậy một mặt mộng, căn bản không rõ ràng tình huống gì. Bên kia liền trực tiếp nổ doanh. Vì thế, Thu An trong mắt thoáng qua sạch bóng, quát lạnh, sự việc tuyệt không phải chúng ta thấy như thế đơn giản. Vị này trọng đồng người trên mình, tuyệt đối có sự việc chúng ta không biết. Ừ, ta trước thấy hắn, chạm trên không trung, tay cầm một mặt lệnh bài, trực tiếp hiệu lệnh nguyên bản trợ giúp những cái kia nhẫn giả ma pháp sư. Tàn sát những thứ này nhẫn giả, tựa hồ rất tác dụng. Người nọ nói lần nữa, Thu An ngay tức thì thức tỉnh, nghĩ tới điều gì, quát khẽ, tuyệt đối là thần chủ làm. Vị này trọng đồng người, không chỉ có ở chúng ta bên này hung danh hiển hách, ở bên ngoài biên giới nhưng mà hỏa thần điện thần tử. Cùng hôm nay bên ngoài biên giới tất cả thần điện thần tử, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nói xong, Thu An bay lên trời, hướng vậy nhẫn giả chỗ ở hòn đảo chạy tới. Kết quả một tôn tôn mạnh mẽ bóng người hằng lập giữa trời đất, ngăn trở Thu An đường đi. Rất hiển nhiên, xuất hiện mạnh mẽ bóng người đều là một tôn tôn chiến vương, cực kỳ đáng sợ. Vì thế, Minh Vương đứng ở đàng xa, liếc mắt nhìn về phía Thu An, lạnh lùng hạ lệnh, giết. Minh Vương tổ rất nhiều chiến vương, đồng thời động thủ, hướng Thu An vây giết đi. Nhưng chân chính xuất thủ chiến vương, chỉ có một người, cái này làm cho Thu An tức giận không dứt. Nhìn một tôn tôn chiến vương, nguyên bản hắn không hề coi vào đâu, cho rằng những người này, đỉnh hơn đều là địa huyền cảnh tu vi. Nhưng hôm nay xem ra, căn bản không phải cái này tình trạng. Thập đại vương tổ bên trong, phàm là được gọi chi là chiến vương người, tất cả đều là thiên cấp chí cường giả. Hôm nay ước chừng tới đây một cái minh vương tổ, trong đó hơn 10 vị chiến vương. Vậy thực lực đáng sợ, tuyệt không phải Thu An có thể địch. Vì thế, Thu An tức giận không dứt, ngang nhiên ra tay. Đồng thời hạ lệnh, rút lui, không chừa một mống, tiêu diệt toàn bộ. Minh Vương lần nữa hạ lệnh,